Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 502, thanh xuân niên thiếu. Đại niên lần đầu tiên, không có pháo trận trận, Lạc Thành trên đường phố như trước người đi đường lui tới vội vàng. Đối với bọn hắn mà nói, hôm nay chỉ là lại phổ không qua lọt thời gian làm việc mà thôi. Nhưng đây hết thảy đều cùng trao đổi đoàn thành viên không quan hệ. Những này uống nhỏ nhặt nhi người, phổ biến vào ngủ say bên trong, mẫn học tỉnh lại thì, kinh ngạc rồi lại không. Lắm ngoài ý muốn phát hiện, ngoài cửa sổ mặt trời cao chiếu, đã muốn mặt trời lên cao. Khả năng bởi vì thân thể tố chất thật tốt, mẫn học hoàn toàn không có cảm nhận được say rượu mang đến đau đầu các loại không khỏe. Về phần tối hôm qua như thế nào trở lại gian phòng, nhưng lại nửa điểm ấn tượng không có. Được rồi, khó được phóng túng một hồi. Mẫn học cũng không còn gì chịu tội cảm giác. Chập choạng trượt nhi rời khỏi giường, hoạt động gân cốt, vọt lên tắm rửa, lại hưởng thụ lấy một chầu phong phú bữa sáng hậu. Cả người đầy mãn huyết phục sinh. Hôm nay trao đổi đoàn không có an bài, có thể tự do hoạt động. Xét thấy ngày hôm qua nên đi dạo đều đi dạo, nên ăn cũng đều ăn được. Mẫn học quyết định hôm nay ngay tại trong tửu điếm ổ lấy. Chỗ nào cũng không đi, triệt để phóng cái nghỉ. Mở ra điện thoại, đổi mới nào đó trò chơi. Mẫn học chuẩn bị chơi vài ván. Đúng, mẫn học rất hoài cửu. Đùa có lẽ hay là cái kia gọi nông dược trò chơi. Kỳ thật mẫn học còn rất ưa thích chơi cái trò chơi này. Bởi vì mỗi lần chơi lúc, hắn đều có gan trở về thanh xuân lại lần nữa còn trẻ cảm giác. Người ở bên trong tổng khoa trương hắn tượng học sinh tiểu học. Quả nhiên, hồi lâu không chơi, khoa trương người của hắn càng nhiều. Tại vô số tán dương ở bên trong, mẫn học hào hứng bừng bừng đánh cho nhiều bàn. Thẳng đến cơm trưa thời gian mới ló cao. Duỗi lưng một cái, kêu phần cơm trưa, tiếp tục chỗ ở, về phần trò chơi nha, làm đẹp cuộc sống mà thôi. Mẫn học không có tiếp tục ý tứ, ngẫm lại chính mình hồi lâu không có má qua chữ rồi. Mẫn học đột nhiên có gan chịu tội cảm giác, mở ra máy tính, mở ra chính mình tiểu thuyết trang. Nói như vậy, một quyển tiểu thuyết còn tiếp hoàn tất. Mang đến tất nhiên là lưu lượng bất đồng trình độ giảm xuống. Nhưng học nhi thì tập chi danh nghĩa các sách trang báo. Thái độ khác thường, cũng đều phi thường náo nhiệt. Cái này đương nhiên đều là đoạn thời gian trước cái kia có chút lớn tin tức náo. Đều qua lâu như vậy còn không có yên tĩnh. Trong đó, đến hỏi thăm hắn đến cùng phải hay không cùng phi thường cao hứng là cùng một người chiếm một nửa. Trang báo, kỳ thật chuyện này không giống là hói đầu trên đầu con giận đồng dạng rõ ràng ư có cái gì tốt hỏi. Chỉ là từ đầu đến cuối không có phía chính phủ cho ra nói rõ. Cho nên nhiều người không dám vững tin mà thôi. Không phải mẫn học cố ý chống không nói. Ngay phi thường cao hứng cái kia ca sĩ thân phận đều báo. Học nhi thì tập chi loại này viết lách thân phận lại tuôn ra đi căn bản không sao cả. Chỉ là thiếu khuyết một cái thỏa đáng thời cơ mà thôi. Việc này tạm thời lược qua không đề cập tới. Còn có nhiều thư hữu đối với mấy cái này căn bản không quan tâm. Bọn hắn để ý chính là học đại lúc nào khai mở sách mới. Thực tế năm đều qua rồi. Loại này thúc giục thanh âm tựu càng nhiều hơn. Mẫn học cũng có nghĩ qua. Rốt cuộc muốn không cần tiếp tục ghi. Nếu như ghi, tiếp theo bản lại nên viết cái gì là tục hắn phía trước không có điền xong lão khanh. Có lẽ hay là mở lại cái hố mới chưa nghĩ ra. Trước kia ghi cái kia một vài hình trinh loại tiểu thuyết. Xuất bản hậu ngược lại tại thật thể sách giới tiếu ngạo quần hùng. Tác dụng chậm rất mạnh mà lại kéo không ngừng. Bởi vì rất nhiều độc giả xem qua internet bản hậu. Còn có thể nhịn không được lại dẫn một bản thật thể quay về chuyện ra cất chứa. Mỗi đến kết toán, thu vào đều là gạch thẳng đánh dấu. Đến vật chất không lo thời điểm, các tác giả thường thường hội truy cầu một loại cảnh giới thăng hoa. Hoặc là nói là vì tăng lên bức cách giá trị mẫn học cũng không còn ngoại lệ. Chỉ là bởi vì tích lũy không đủ, vốn định bản sao phạm tội tâm lý học sách vở, cuối cùng nhất chỉ hoàn thành một thiên luận văn, bất quá mẫn học nhưng muốn dùng cái này luận văn làm cơ sở. Tiến hành mở rộng cùng đào sâu, cuối cùng nhất hình thành một quyển trước tác, đương làm nhưng cái này công trình rất lớn. Nhất định sẽ tốn thời gian hồi lâu, nếu như cùng lúc đó mở lại một quyển văn học mạng. Có thể không chiếu cố cái này cũng phải cần cân nhắc đi vào vấn đề. Không thể vỗ cái ót liền quyết định, bởi vì nếu như lựa chọn mới mở một quyển tiểu thuyết, cũng nên vì truy sách chúng thư hữu phụ trách. Loại khi này, bàn tay vàng, trộm, ở nơi nào nếu như đến tiểu thuyết trinh thám đại lễ bao thì tốt rồi. Mẫn học khó được đến lần vung nồi cách nghĩ, nhất định là an nhàn hoàn cảnh bố trí. Có ai nghĩ được, mẫn học vừa động dưới ý nghĩ này, trong đầu chợt hiện một cái lóng lánh quang điểm, cũng càng khuếch trương càng lớn. Không biết trùng hợp như vậy, mẫn học có ý thức mở rộng nên quang điểm, vậy mà thật sự trong đó phát hiện một cái hình trinh tiểu thuyết đại lễ bao. Hoặc là nói hình trinh tiểu thuyết không quá chuẩn xác. Huyền nghi suy luận, tiểu thuyết trinh thám có lẽ chuẩn xác hơn một ít. Cho nên, tuy nhiên cùng dĩ vãng hình thức bất đồng, nhưng cái này quan điểm rất hiển nhiên căn bản chính là cái áp xúc bao. Chửi rủa qua đi, mẫn học chú ý khởi mở rộng quan điểm thân mình đến. Xem vào bên trong tác phẩm, sau đó mẫn học phát hiện, những này trong tiểu thuyết, tiếng Hoa phiên bản chỉ chiếm rất nhỏ một bộ phận, đa số dùng Anh văn làm chủ, cũng không có thiếu viết quốc ngữ. Viết quốc ngữ tạm thời không đề cập tới, dù sao cũng xem không hiểu. Anh văn phiên bản mẫn học tùy tiện quét vài lần hậu, một cái tên đưa tới chú ý của hắn, không phải cái tên này khởi hơn sao mỹ diệu, nhưng xác thực phi thường thấy được. Tại một đống nam tính danh tự ở bên trong, đột nhiên xuất hiện nữ tên, làm sao có thể không thấy được nì hơn nữa tại nơi này nữ danh nghĩa. Tác phẩm số lượng còn nhiều vô cùng, Entende Uonan, mẫn học vốn định từ đó tùy tiện tuyển một quyển xem. Nhưng trông thấy cái tên này hậu, cảm thấy rất là mới lạ, vì vậy mở ra nhìn xuống. Hơn thập vạn chữ tuy nhiên đã muốn thuộc về chuyện dài phạm trù rồi. Nhưng đối với tại thường xem văn học mạng người mà nói, bất quá là cái mở đầu. Bởi vì đề tài vấn đề, mẫn học xem tốc độ không nhanh không chậm, nhưng vẫn không dùng bao lâu thời gian. Hoang đảo chạy trốn đồng dao giết người phi thường có hy vọng kịch tính một quyển sách. Tám cái tố không nhận thức người được mời đi vào, người da đen đảo. Thượng. Tăng thêm tiếp đãi quản gia vợ chồng, chung 10 người, 10 người này tại bữa tối lúc bị trên bàn máy quay đĩa lên án, đều từng phạm có mưu sát tội, đám người đang tại sợ hãi chi tế, khách một trong bỗng nhiên tử vong, ác mộng bởi vậy bắt đầu rồi, mỗi ngày đều sẽ có người dựa theo nào đó thủ đồng dao ở phía trong kể rõ phương thức chết đi. Người sống sót thậm chí nghĩ trốn chạy để khỏi chết. Đào mệnh, đúng vậy, trên biển nổi lên gió lớn sóng, không có khả năng tìm được cứu trợ viện binh hoặc là chạy ra tìm đường sống. Duy nhất muốn sống biện pháp chính là tìm ra hung thủ. Mọi người lẫn nhau hoài nghi, lẫn nhau thăm dò, đúng vậy, hết thảy cảnh giới đề phòng còn không có có thể ngăn cản cái kia cuối cùng một khắc đến. Sóng gió dừng lại rồi. Đảo ở bên trên tranh đấu gay gắt cũng dừng lại rồi. Chỉ để lại 10 cổ thi thể. Mẫn học xem hoàn toàn văn hậu thật sâu gọi ra một hơi. Rất đặc sắc, trong sách một ít từ ngữ cho thấy, quyển sách tác giả khoảng cách thời đại này đã rất lâu rồi. Nhưng mặc dù phóng cho tới hôm nay, cái này vẫn như cũ là nhất bộ hiếm có tác phẩm xuất sắc. Nếu như nhất định phải đem cái này bộ tác phẩm phiên dịch thành tiếng Hoa lời mà nói, mẫn học cảm thấy tên sách gọi là Không Người Còn Sống phi thường chuẩn xác. lại lần nữa tinh tế thưởng thức Hậu Mẫn Học, không có tiếp tục xem trong đầu mặt khác tác phẩm. Một ngày có thể chứng kiến nhất bộ như thế tác phẩm xuất sắc, đã là nhân sinh cuộc sống chuyện may mắn rồi. Hăng quá hóa dở, từ từ, Mẫn Học chợt nhớ tới chính mình ước nguyện ban đầu. Hắn chính là tùy tiện suy nghĩ hả, chuẩn bị làm năm tháng kẻ chép văn ấy nhỉ. Không nghĩ tới khi đó Linh lúc mất Linh bàn tay vàng trộm, đột nhiên biến thành như thế khéo hiểu lòng người. Thật sự cho hắn quăng ra một đống lớn, cái kia rậm rạp chằng chịt sách vở liệt biểu, lại để cho Mẫn Học không biết làm gì biểu lộ tốt. Hắn hiện tại chỉ có một loại tâm tình, thật sự là không có tí sức lực nào. Như thế không làm mà hưởng đạt thành mục đích, thiệt tình không có cảm giác thành tựu. Ồ, giống như có chút được tiện nghi còn khoe mã hiểm nghi gào thét bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.